Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nghĩ biện pháp đổi rượu. Tề Duệ khẳng định như vậy là bởi vì hắn biết, bên trong thế giới nhỏ này khỉ con cũng đều là từ Phiêu Miểu Đại Lục bắt tới. Sau đó bọn hắn tại bên trong tiểu thế giới phồn diễn sinh sống. Nơi này bởi vì ngoại trừ bọn chúng không có cái khác yêu thú. Càng là không có thiên địch, để bọn chúng có thể phồn diễn sinh sống chính là cái này khắp sơn cốc cây ăn quả. Yêu hầu đều có một loại đặc thù bản lĩnh, đó chính là chính mình sẽ ủ chế rượu trái cây. Nhân tộc xưng là hầu nhi tử. Trong sơn cốc này cây ăn quả sản xuất trái cây yêu hầu căn bản là ăn không hết. Thế là đám yêu hầu thu thập trong núi trăm quả cất giữ trong cùng một chỗ lên men ủ chế thành hầu nhi tử. Bởi vì trong đó có không ít linh quả linh thảo, cho nên hầu nhi tử có tăng cao tu vi cường thân kiện thể công hiệu. Không nghĩ tới dạng này một cái hoàn cảnh đặc thù lại có hầu nhi tử loại này hơn hẳn linh đan. Rượu dược đồ vật, quả nhiên có vương cấp đại quái liền có đồ tốt. Tề Duệ vui vô cùng nói, cái này thí luyện tháp tiểu thế giới chỉ có thể do một người tiến vào. Bọn hắn tiến đến duy nhất mục đích đúng là thông qua một tầng đến tầng 2. Trên cơ bản không có người hướng sâu trong thung lũng đi. Càng không muốn đụng phải hầu vương. Cho nên mới sẽ để cái này hầu nhi tử bảo tồn lại. Mặc kệ cái này hầu vương chiến lực bao nhiêu. Ta cũng muốn biện pháp đạt được cái này hầu nhi tử. Hầu vương đã thấy Tề Duệ. Nó thử lấy răng gầm thét 2 tiếng. Sau đó vũ động một cây to cỡ miệng chén gậy gỗ vù vù xé gió phóng tới Tề Duệ. Phía sau một đoàn yêu hầu chi chi kêu cho hầu vương góp phần trợ uy. Ta dựa vào, cái này hầu vương thế mà biết côn pháp. Xem ra hay là phẩm giai rất cao yêu hầu. Tề Duệ gặp một trán mồ hôi. Triển nhiễu, hỏa vũ tiễn, trục phong phá lãng. Tề Duệ trước phóng thích triển nhiễu võ hồn kỹ. Sau đó chính là 12 đạo hỏa vũ tiễn bắn về phía cái này hầu vương. Vì một chiêu chế địch hắn cũng thi triển ra huyền giai kiếm quyết trục phong phá lãng. Không nghĩ tới cái này hầu vương phi thường bén nhạy né tránh ra. Bất quá cũng là bận rộn nó quên cả trời đất. Thở dốc một hơi hầu vương thế mà miệng nói tiếng người mắng. Đáng giận nhân loại. Thế mà phóng hỏa đốt ta. Muốn ăn đòn. Hay a, ngươi lại có thể biết nói tiếng người. Tề Duệ nghe phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì nhìn qua cái con khỉ này phẩm giai tuy cao, nhưng cảnh giới không cao, cũng chính là nhân tộc hư linh nhất trọng cảnh ý tứ. Không nghĩ tới nó thế mà còn có thần thú huyết mạch biết nói tiếng người. Ta đường đường lục nhĩ thần hầu sẽ tiếng người có cái gì kỳ quái? Ngươi lại dám khi dễ ta hầu tử hầu tôn, còn phóng hỏa đốt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hầu vương vũ động cây gậy ngoài miệng nói rất ác độc nhưng không có gần phía trước. Hẳn là sợ hãi Tề Duệ hỏa tiễn. Dũng mãnh phi thường vô địch Mỹ hầu vương. Là ngươi hầu tử hầu tôn trước khi dễ ta được không? Tề Duệ biết làm sao đối phó khỉ con. Cùng nó dùng sức mạnh khẳng định là không được. Khỉ con đều là ăn mềm không ăn cứng đến dỗ dành. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Khi dễ ngươi cái này khách không mời mà đến cũng là nên. Tốt a, đã như vậy ta nhận không may được đi. Không thể làm như vậy được. Ngươi cũng nên có đạo xin lỗi thành ý. Hầu vương nói xong nhìn từ trên xuống dưới Tề Duệ trên thân. Tề Duệ xem xét cứ vui vẻ. Bởi vì cái con khỉ này đều rất có tâm nhãn. Mà lại ưa thích nhân loại vật phẩm. Đế cấp đan sư hắn nhưng là biết linh thú thích gì nhất. Tốt a, ta biết luyện đan, ta giúp hầu vương ngươi luyện chế một viên khải linh đan như thế nào? Khải linh đan là cho linh thú dùng, phục dụng đằng sau không chỉ có thể tăng lên linh trí, còn có thể tăng lên linh thú phẩm giai, là linh thú thích nhất đan dược. Hầu vương nghe nháy 2 lần con mắt có chút không tin hỏi. Khải linh đan, ngươi thật biết luyện chế sao? Xem ra ngươi biết khải linh đan. Vậy ta hiện trường cho ngươi luyện chế chẳng phải xong. Nói Tề Duệ xuất ra từ kim đỉnh. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra luyện chế khải linh đan thảo dược. Khải linh đan chỉ là thất phẩm đan dược. Vật liệu cũng không phức tạp. Tề Duệ là cố ý chỉ luyện chế ra một viên cho cái này hầu vương. Người có thể ăn thử một chút. Ta thế nhưng là nhân tộc ngũ phẩm đan sư. Hầu vương tiếp nhận đi đầu tiên là hít hà. Cảm giác không có vấn đề liền ném tới trong miệng cộp cộp ăn. Một lát sau nó là khoa tay múa chân vô cùng hưng phấn. Xem ra Khải Linh đan đối với nó trợ giúp rất rõ ràng. Hầu vương hưng phấn đằng sau vũ động cây gậy trong tay nói với Tề Duệ. Không đủ chưa đủ. Ngươi còn muốn cho. Vị này Mỹ hầu vương. Ngươi quá không nói đạo lý đi. Chúng ta nhân tộc coi trọng nhất công bằng giao dịch. Ngươi cũng đã biết cái này Khải Linh đan chân quý bực nào. Mà lại ta cũng không có nhiều tài liệu như vậy luyện chế á. Không được. Ta còn muốn. Nếu là không cho ngươi mơ tưởng rời đi. Ngươi muốn có thể cầm đồ vật đổi, đồng thời để cho ngươi hầu tử hầu tôn đi thu thập ta cần thảo dược. Hái thuốc có thể, nhưng ngươi muốn cái gì đổi? Linh thảo a, linh quả a, còn có miệng ta khát. Vừa rồi ngươi uống đồ vật cũng cho ta một chút tốt nhất. Chỉ những thứ này, tại nhân tộc trong mắt hầu nhi tử chân quý dị thường. Nhưng ở những khỉ con này trong mắt liền rất bình thường. Bởi vì bọn chúng mỗi năm đều sẽ ủ chế không ít. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi muốn chân quý. Ngươi có sao? Ta chỗ này thật là có. Nha, có cái gì? Tề Duệ nghe trong lòng hơi động. Chẳng lẽ bên trong thế giới nhỏ này còn có trọng bảo không CD là ta hầu tử hầu tôn đoạt các ngươi? Nhân tộc đồ vật, ngươi nếu là ưa thích tất cả đều cho ngươi. Tề Duệ tưởng tượng đúng a. Những khỉ con này mặc dù sẽ không giết người, nhưng lại sẽ khi dễ người. Nhất là ưa thích cướp người đồ vật. Có thể đi vào nơi này khẳng định là nội viện những yêu nghiệt kia. Trong tay bọn họ đồ vật hẳn là sẽ không quá kém. Tốt, người dẫn ta đi nhìn xem. Nếu như ta có yêu mến, ta sẽ thêm cho ngươi luyện chế một chút Khải Linh đan trao đổi. Tốt, tốt, tốt. Hầu vương quá muốn Khải Linh đan. Cho nên lập tức phía trước dẫn đường. Cái này hầu vương đem Tề Duệ đưa đến cạnh đầm nước một cái sơn động bên trong. Trong này vô cùng rộng rãi. Trên mặt đất có cái trong hồ chính là tung bay rượu trái cây hương hầu nhi tử. Tại sơn động xó xỉnh lộn xộn chất đống một đống nhỏ nhân tộc dùng vật phẩm. Có binh khí, ngọc bội, trị sức, túi thơm, túi tiền, còn có quần áo màu đầu các loại. Mà lại có đồ vật rất có năm tháng. Tề Duệ trước đi qua nhìn một chút những vật này. Trong đó có cái điêu khắc phượng hoàng ngọc bội lóe hồng quang. Phá vọng tinh mâu sau khi xem để Tề Duệ là giật nảy cả mình. Trong ngọc bội kia lại có một giọt phượng hoàng chân huyết. Đây chính là đồ tốt. Bất quá đối với Tề Duệ không có ích lợi gì. Bởi vì đây đối với có phượng hoàng võ hồn nữ nhân mới có tác dụng. Thứ này để ở chỗ này trà đạp. Tề Duệ thế là đem nó nhặt lên. Nói với hầu vương. Những vật này cũng không có nhiều chân quý. Khối ngọc bội này có thể đổi một viên Khải Linh đan. Chỉ có nó có thể đổi sao? Hầu vương không cam lòng hỏi. Nó hận không thể đem những này nó trong mắt rách dưới tất cả đều đổi thành Khải Linh đan. Những vật này bên trong chỉ có nó còn có chút giá trị. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Có linh thảo linh quả cũng có thể a. Tốt, ngươi chờ. Hầu vương lần nữa ra lệnh. Để hầu tử hầu tôn nhóm ra ngoài ngắt lấy. Tề Duệ nhìn xem nửa ao con hầu nhi tử nước bọt kém chút chảy ra. Khi hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Qua một hồi, đi ra khỉ con lục tục trở về. Ở trước mặt Tề Duệ chất thành cái núi nhỏ. Bên trong có trái cây còn có các loại thảo dược. Tề Duệ từ bên trong vẫn thật là phát hiện một viên đạo tiên quả. Cái quả này có thể luyện chế thành ngũ phẩm trúc nguyên đan. Phục dụng đằng sau có thể tăng lên hư linh cảnh một cái tiểu cảnh giới. Tuyệt đối là đồ tốt. Không nghĩ tới bên trong thế giới nhỏ này còn có đạo tiên quả cây ăn quả. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại một cái luyện khí sư a? Đế cấp luyện khí sư Tề Duệ đều không thể hiểu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.